Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714, tốt một đôi đại bạch đùi đẹp. Đôi tay ôm lấy một cái to lớn gia tử. Ngưu lão gia vừa đi vừa uống. Trên tay hắn cái này gia tử, hay là hắn dùng một cái sầu riêng vị kẹo hoa quả. Từ mới vừa rồi tên kia hái gia tử thổ dân trong tay trao đổi mà tới. Vì không đến nổi làm cho mình dáng vẻ nhìn vô cùng quá ngốc, Ngưu lão gia còn tận lực chọn lựa một cái đầu nhỏ nhất gia tử. Cho dù là nhỏ nhất mặt hàng, ôm vào trong ngực vẫn là nặng trịch, sợ là không thấp hơn nặng trăm cân lượng. Tiếp đó, Ngưu lão gia tiện tay từ bãi cát bên bờ kéo một cái thật dài cọng cỏ coi như ống hút, nhét vào mở ra một cái lỗ nhỏ gia tử sau, dùng sức hút ăn đứng lên. Không từng nghĩ đến, nước dừa mùi vị xa xa so với chính mình tưởng tượng càng tươi đẹp hơn. Hiện đại vị diện chung, Ngưu lão gia có hạn uống qua hai lần nguyên sinh nước dừa. Cùng mùi này so với chênh lệch quá nhiều. Thậm chí Ngưu lão gia uống nước dừa sau, lại phát hiện mình bởi vì liên tục phi hành nhiều ngày, từ đó tương đối mệt mỏi thân thể và tinh thần, lại là lấy được hóa giải. Tuy vậy hóa giải trình độ phi thường nhỏ bé, vẫn để cho Ngưu lão gia cảm thấy tương đối kinh ngạc. Phải biết, lấy Ngưu lão gia bây giờ thân thể tố chất, coi như là phổ thông hung thú thịt, đều không thể đưa đến làm như vậy dùng. Mà dạng gia tử thượng, khắp trên bờ biển liếc mắt nhìn sang, hoàn toàn là không thấy được cuối. Hơn nữa, không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, từ bước chân vào cái này cái đảo sau, Ngưu lão gia liền cảm thấy bất đồng rất lớn địa phương. Hắn lỗ mũi đang lúc hô hấp trong không khí, mặc dù tràn đầy nhàn nhạt mùi cá, nhưng là như vậy có mùi cá không khí bị hô hấp đến trong cơ thể sau khi, có thể cảm giác được toàn thân tương đối buông lỏng cùng thoải mái. Điều này hiển nhiên ở trong không khí tràn đầy đậm đà thiên địa linh khí. Linh khí mức độ đậm đặc, coi như so với trung nguyên địa khu vu điện chỗ, cũng hơn đậm đà một phần. Đối với lần này, Ngưu lão gia chắc lưỡi hít hà là không dứt. Phải biết, vu điện nơi đó bởi vì có hỏa chủng tồn tại, có thể là toàn bộ đại lục linh khí nồng nặc nhất địa phương. Đến lúc này, Ngưu lão gia nơi nào còn không đoán ra được, chính mình sợ là đến một cái giường như khó lường địa phương. Tên kia hái gia tử thổ dân, tựa hồ tương đối bận rộn. Vốn là, Ngưu lão gia vẫn còn muốn tìm hắn hỏi thăm tình hình bên dưới huống. Bất quá mắt thấy đối phương căn bản cũng không có nhiều thời gian hơn tới lý tới hạ chính mình, Ngưu lão gia cũng là buông tha ý định này. Ngược lại ngay từ lúc hạ xuống trước, Ngưu lão gia liền xa xa thấy thập bên ngoài mấy dặm có chạy dài khu nhà. Rất hiển nhiên, nơi đó sẽ có tương đối dày đặc đám người tồn tại. Cho nên, Ngưu lão gia dứt khoát quyết định đi nơi đó nhìn một chút, thuận tiện hỏi thăm một phen. Nơi này rốt cuộc là cái gì chỗ? Bất quá trước khi đi, Ngưu lão gia trong lòng nhiều hơn một tưởng tượng. Mới vừa rồi, liền bởi vì chính mình trên người lạp phong bãi cát giả bộ, để cho tên kia chỉ bọc một cái gia thú thổ dân, rất là kinh ngạc nhìn mình cằm chằm rồi nửa ngày. Vì không đưa tới không cần thiết phiền toái, Ngưu lão gia cũng quyết định dựa theo kia thổ dân ăn mặc, đem chính mình cải trang xuống. Đương nhiên, nếu như đem gò má làm bẩn, tóc cùng râu quai nón làm hơn xốc xếch một chút, Ngưu lão gia hình tượng đem sẽ cùng tên kia thổ dân canh vi tương tự. Chẳng qua là quăng một cái tràn đầy văn nghệ mùi vị đuôi ngựa sau khi, Ngưu lão gia quả thực có chút không hạ thủ được. Vì vậy, hàng này đi lên bẹp bẹp vang dội chữ nhân dép, một đường chậm rãi hướng hơn ngoài 10 dặm cái đảo chỗ sâu hơn. Một đường tương đối nhàn nhã đi tới, duy nhất có nhiều chút khó chịu là, hàng này bởi vì vô cùng theo đuổi chân thực tính, ở thay đổi quần áo thời điểm, hắn ngay cả thiếp thân quần lót cũng cởi ra. Lúc này bên hông, chẳng qua là vây quanh một khối phổ thông gia thú, ở một đường đi giữa, đồ chơi kia tả hữu lay động lợi hại, thỉnh thoảng còn va chạm ở xấu trên gia thú, cảm giác kia chỉ có thể nói tương đối tiêu hồn. Chẳng qua chỉ là đi ra bãi cắt mấy dặm, Ngưu lão gia liền phát hiện trước mắt xuất hiện đông đảo đồng ruộng. Đồng ruộng chung trồng trọt cây trồng dạng thức cổ quái. Ngưu lão gia quan sát một phen, lại phát hiện ở hai cá vị diện chung, cũng chưa từng thấy qua tương tự đồ vật. Trừ lần đó ra, những thứ này nông trong ruộng còn có lấm tấm hán tử. Chính ở trong đó làm việc, từ những người này khôi ngô thân thể, cùng với làm việc bên trong khỏe mạnh dáng người đến xem. Sợ là ít nhất đều có ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Ngay cả phổ thông nông dân, đều có như vậy thực lực không tệ. Không khỏi để cho Ngưu lão gia hàng này tắc tắc kêu kỳ lạ mà bắt đầu. Mẹ nó, tốt phồn hoa đường phố. Ngưu lão gia trong miệng phát ra như vậy than thở. Đây là hắn cùng nhau đi tới. Đi tới trong kế hoạch mục đích sau. Nhìn đến nơi này cảnh tượng sau khi. Trong lòng chân thật nhất ý tưởng. Đương nhiên, đây hoàn toàn nếu như lấy nguyên thủy thời đại tiêu chuẩn. Tới coi như phồn hoa cân nhắc tiêu chuẩn. Đây là một đoạn hai dặm trường nhai nói. Trên mặt đất lát thành đến một thủy tấm đá xanh. Nhìn vẫn tính là tương đối không chút tạp chất. Bởi vì dọc theo đường đi, cũng không nhìn thấy thành tường tồn tại. Cho nên phỏng chừng chỉ có thể là hương chấn kích thước đường phố. Nhưng là, hai bên đường cửa tiệm một gian đẩy một gian. Mọi người lưu ở trong đó ra ra vào vào. Lộ ra tương đối náo nhiệt. Chỉ là bằng vào người như vậy khí. Sợ là thổ kê bộ lạc khống chế thổ kê thành thời điểm. Cũng là còn kém rất rất xa loại trình độ này. Tiện tay đem trên tay uống xong gia tử ném tới ven đường. Thuận tiện ở bên hông trên gia thú. Đưa bàn tay lau chùi không chút tạp chất. Tiếp đó, Ngưu lão gia liền định ở những cửa hàng này chung đi dạo một chút. Muốn biết hạ, những thứ này bản xứ thổ dân thói quen cuộc sống. Trình độ văn minh những thứ này. Ở những cửa hàng này chung đi bộ một vòng. Không thể nghi ngờ là tốt nhất cùng tối thủ đoạn hữu hiệu. Ai ngờ. Ngưu lão gia mới vừa đi tới đệ nhất gia cửa tiệm miệng. Liền bị một người trong đó tiểu nhị bộ dáng thổ dân ngăn lại. Trong miệng khiển trách đến. Đi, cút nhanh lên xa một chút. Không biết nơi nào đến nô lệ. Lại dám khắp nơi đi lung tung. Cẩn thận chủ nhân nhà ngươi sau khi biết. Còn không tươi sống quất chết ngươi. Sau khi nói xong, tên này cao lớn vạm vỡ tiểu nhị. Cứ như vậy không chút khách khí đẩy ra tới. Ngưu lão gia nhìn một cái tên này tiểu nhị. Phát hiện trên người này. Lại là người mặc nhẹ tơ lụa trường bào. Nhìn lại mình một chút. Toàn thân cao thấp liền là một khối da thú vây ở bên hông ăn mặc. Ngưu lão gia làm sao không biết. Chính mình mới vừa rồi thay đổi giả bộ. Căn bản là không giải thích được. Vì ở làm rõ ràng trạng huống cụ thể trước. Không đến nổi đem chính mình người ngoại lai thân phận bại lộ. Ngưu lão gia chỉ có thể vâng vâng dạ dạ quay đầu rời đi. Ngay cả tên kia tiểu nhị không cam lòng đuổi theo ra tới cửa. Lại lần nữa đẩy ra hắn một cái. Rõ ràng Ngưu lão gia phản kích một cái. Là có thể tùy tiện động chết người này. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể cố gắng thu liễm lại chính mình toàn bộ thực lực. Nhâm kỳ đem chính mình đẩy ra lảo đảo một cái. Cũng chính bởi vì như vậy, cúi đầu lảo đảo đi ra mấy bước Ngưu lão gia, chợt phát hiện trước mắt không xa vị trí, xuất hiện hai cái thon dài đại bạch đùi đẹp, lại nói ở Ngưu lão gia thường thấy đủ loại đùi đẹp. Này đôi chân cũng có thể coi là được cho cực phẩm. Thẳng tắp, thon dài, tinh tế, non nếu ngưng chi tương đương này trên hai chân hoàn toàn thể hiện. Những thứ này các loại tốt đẹp chữ, huống chi. Này đôi ít nhất có một thước tam trở lên đùi đẹp cuối. Lại mặc một cái. Tựa hồ so với hiện đại vị diện quần cực ngắn. Đều phải hơn nóng bỏng chất da quần xà lòn. Kia thật chặt buộc vòng quanh mê người khu tam giác. Cùng với sau lưng vểnh cao. Quả thực tràn đầy cám dỗ chí mạng. Tầm mắt tiếp tục đi lên. Ngưu lão gia có thể thấy yêu kiều nắm chặt eo. Còn có đầy đạn thiên phú tiền vốn. Cái này làm cho Ngưu lão gia đối với cổ thân thể này chủ nhân. Tấm kia nhất định đẹp đẽ gương mặt. Tràn đầy vô tận mong đợi cảm. Ôm trong lòng không khỏi tiểu kích động. Ngưu lão gia đem tầm mắt xê dịch đến trên nhất gương mặt đó. Sau đó, Ngưu lão gia trong lòng giống như bị nhà mình lão nương. Vương Nha Nha trọng quyền ngay ngực không giữ lại chút nào đi lên một cái quyền. Đó là một loại ngay cả tim đều cơ hồ dừng lại mãnh liệt hít thở không thông cảm. Mẹ nó, có một cẩu đàn đẹp đẽ gương mặt, như vậy hoàn mỹ vô khuyết vóc người thượng, dài lại là một cái lớn như vậy, dữ tợn long đầu, chính là tiểu nhân trong sách Long Vương ra cái loại này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.